Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304: Hòa nhau một cục. Đạo huynh có thể có chuyện? Tiếp dẫn đạo nhân vội vã đi tới hỏi dò. Hắn ở Phá Tuyệt Tiên trận thời gian, không có gặp phải Thông Thiên giáo chủ. Hắn còn tưởng rằng Thông Thiên giáo chủ phải đi đối phó hắn hai vị huynh đệ. Dù sao Thông Thiên giáo chủ nhất ghi hận phải là hắn hai cái huynh đệ. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra Thông Thiên giáo chủ đối phó lại là huynh đệ của chính mình. Này nhưng làm hắn làm cho sợ hãi. Đạo huynh, ta không sao. Thế nhưng, Thông Thiên giáo chủ dùng một kỳ quái pháp bảo, đem ta thập nhị phẩm công đức kim liên cho lấy đi. Mặc dù nói phía sau lưng chính mình còn mơ hồ làm đau, nhưng tiếp dẫn đạo nhân không lo được cái này. Hiện tại lo lắng nhất vẫn là thập nhị phẩm công đức kim liên. Này không chỉ là hắn chứng đạo pháp bảo, đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Đây càng là bọn hắn Tây Phương dạy dùng để trấn áp khí vận đồ vật a. Đã không có thập nhị phẩm công đức kim liên, bọn họ Tây Phương dạy khí vận đem không cách nào trấn áp. Vốn là rất là gian nan Tây Phương dạy, hiện tại khả năng càng thêm khó khăn. Cái gì? Chuẩn Đề đạo nhân nhất thời cũng lớn kinh thất sắc. Thập nhị phẩm công đức kim liên đối với Tây Phương dạy tới nói, tác dụng so với hắn bảy hay bảo cây còn cao hơn. Hắn bảy hay bảo cây căn bản là không có cách trấn áp khí vận. Tiệt giáo sở dĩ rơi vào cái kết quả như thế, không nhỏ một phần nguyên nhân chính là tiệt giáo không có trấn áp khí vận bảo vật. Cho nên nói, này dẫn đến tiệt giáo mặc dù nói xem ra như mặt trời ban trưa, nhưng là không trung tầng gác, căn bản không chịu nổi gió táp mưa sa, không cách nào đem chưa từng có cường sinh khí vận chi lực hơn nữa vận dụng. Hai vị đạo hữu, phải làm sao mới ổn đây? Hai người chúng ta nhưng là ứng với các ngươi mời mà đến. Chuẩn Đề đạo nhân cuối cùng dự định hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử tạo áp lực. Hắn cảm thấy thập nhị phẩm công đức kim liên thất lạc, hai người kia hoặc nhiều hoặc ít cũng phải chịu nhất định trách nhiệm. Ôi, chuyện như vậy cũng đích thật là ngoài dự liệu. Không nghĩ tới Thông Thiên lại kết nối dẫn đạo hữu ra tay. Này hai cái kiếm, liền bồi thường cùng các ngươi đi. Lão tử vào lúc này cũng không muốn cùng Tây Phương dạy náo mâu thuẫn. Dù sao, chính mình người sư đệ kia, bây giờ còn có rất mạnh sức phản kháng. Đặc biệt là trong tay hắn còn có một sát khí sáu hồn phiên. Hiện tại càng là lấy được thập nhị phẩm công đức kim liên. Nếu là Thông Thiên giáo chủ dùng thập nhị phẩm công đức kim liên đem tiệt giáo khí vận trấn áp lại, sau đó khả năng còn có thể xuất hiện một ít không nghĩ tới phiền phức. Đạo huynh, đừng nói hai cái kiếm, coi như là Chu Tiên bốn kiếm, ta cũng không nguyện cùng với trao trả. Chuẩn Đề đạo nhân lắc lắc đầu, thêm vào lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay Chu Tiên kiếm cùng Hãm Tiên kiếm. Chu Tiên bốn kiếm thì có ba thanh rơi vào trong tay bọn họ. Nhưng này cùng thập nhị phẩm công đức kim liên so ra, căn bản là so với không được a. Tam đại đài sen 12 tầng bên trong, chỉ có công đức kim liên có thể dùng đến trấn áp khí vận. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân, hiện tại cần gấp chính là dùng mới pháp bảo thay thế công đức kim liên. Nhưng này loại pháp bảo quá ít quá ít, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không phải làm pháp a. Lão tử trong tay dùng để trấn áp khí vận pháp bảo có hai cái, một là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, còn có một chính là Thái Cực Đồ. Có thể lão tử ngay cả mình sư đệ Thông Thiên giáo chủ không có trấn áp khí vận bảo bối lúc chín không có cho, càng khỏi nói cho Tây Phương hai cái không thế nào thục, thậm chí còn có một chút cạnh tranh quan hệ người. Tây Phương dạy thập nhị phẩm công đức kim liên bị Thông Thiên giáo chủ quét đi, lão tử trong lòng còn có một tí tẹo như thế cao hứng. Đáng tiếc là Thông Thiên giáo chủ. Nếu như là những người khác, vậy thì càng tốt hơn. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có một cái bàn cổ phiên dùng để trấn áp chính mình giáo phái khí vận. Đạo hữu không thể so kinh hoàng. Chờ sau khi vạn tiên trận, chúng ta lại tìm Thông Thiên, đem đòi hỏi trở về chính là. Nhìn thấy Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân một bộ không làm dáng vẻ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ra điều đình. Dù sao, hai người kia nhưng là hắn sai khiến người mời tới. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể đủ như vậy. Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân cũng biết chính mình như thế. Nào đi nữa có oán khí, cũng không có thể được công đức Kim Liên. Không có trước mắt hai vị này trợ giúp, bọn họ từ Thông Thiên giáo chủ trong tay đoạt lại công đức Kim Liên cơ hội cũng nhỏ đến đáng thương. Hiện tại, cũng không phải bọn họ làm lộn tung lên thật là tốt thời điểm. Bọn họ làm hại lại, kề vai chiến đấu, một lần. Lão sư, tổn thất ba thanh tiên kiếm, Chu Tiên kiếm trận, bãi không ra ngoài a. Ở trên đường, Đa Bảo đạo nhân chờ một đám môn nhân tâm tình cùng Thông Thiên giáo chủ. Thiên Tầm Tật ngược lại, tâm tình của bọn họ rất ngăn. Đặc biệt là Bồng Lai Bảy Tiên một trong trường Nhĩ Định Quang Tiên. Trong lòng đã có phản bội ý nghĩ. Đa Bảo đạo nhân cùng Thông Thiên giáo chủ nói rồi nói sự tổn thất của bọn họ. Đa Bảo đạo nhân bởi vì Thông Thiên giáo chủ chiến lược thay đổi, cũng không có bị lão tử bắt đi. Lão tử sở dĩ bắt đi Đa Bảo đạo nhân, cũng là bởi vì lão tử nhìn thấy Tây Phương dậy có hưng thịnh dấu hiệu. Cho nên nói để Đa Bảo đạo nhân đi phân Tây Phương dậy khí vận. Đa Bảo đạo nhân cũng chính là sau đó hơn Bảo Phật, là nhỏ thừa Phật giáo. Lão tử sở dĩ không để cho người của hắn đi là có nguyên nhân. Vừa đến, đi người tu vi muốn cực cường. Nếu không ở Tây Phương lẫn vào không ra. Bọn họ nói môn tam giáo bên trong có tư cách cũng là như vậy ba người. Một người trong đó chính là của hắn đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư. Có thể lão tử làm sao có khả năng để cho mình duy nhất đệ tử đi Tây Phương dạy. Huyền Đô Đại Pháp Sư liền trực tiếp bị lão tử loại bỏ. Thứ yếu chính là xiển giáo đại đệ tử Quảng Thành Tử. Cái này cũng bị lão tử bỏ quên. Coi như hắn không quên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể có thể đáp ứng. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ tốt, tự nhiên là không thể để Quảng Thành Tử đi. Cuối cùng, cũng là không thể làm gì khác hơn là để Đa Bảo đạo nhân đến rồi. Ngược lại chỉ là đi phân Tây Phương dạy khí vận, Đa Bảo đạo nhân coi như không phải người của mình cũng không có gì. Hắn đi, ngược lại là thích hợp nhất. Lão tử cho là mình để Đa Bảo đạo nhân đi vậy là vì hắn được. Để hắn miễn đi phong thần nỗi khổ. Nhưng bây giờ, Đa Bảo đạo nhân rất rõ ràng né một lần kiếp nạn. Cho tới rốt cuộc là trốn được mùng một. Có thể hay không trốn được 15 sẽ không rõ ràng. Tổn thất liền tổn thất đi. Trận đồ ở chỗ này của ta. Lục tiên kiếm ở chỗ này của ta. Chu tiên kiếm trận sẽ vĩnh viễn biến mất ở thế giới. Lần này lấy được thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Đúng là có thể dùng đến trấn áp ta dạy khí vận. Không thiệt thòi, không thiệt thòi a. Thông Thiên giáo chủ nhìn ra tự nhiên là so với Đa Bảo đạo nhân lâu dài. Này ngược lại là để Thiên Tầm Tật bắt đầu trầm tư. Thông Thiên giáo chủ muốn dùng thập nhị phẩm công đức Kim Liên cho rằng bảo vật trấn giáo. Điều này làm cho hắn có chút độ khó a. Lão sư, theo ta thấy, bốn người bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Tầm Tật ở một bên nhắc nhở. Ta biết. Xem một chút đi, quá mức, một lần nữa đã tới. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là biết chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Nhưng hắn có thể làm sao? Thật sự là không được. Như vậy, liền đồng thời một lần nữa đã tới đi. Thông Thiên giáo chủ trong miệng một lần nữa đã tới là có ý gì? Thiên Tầm Tật tự nhiên là rõ ràng. Hắn hiện tại đúng là hy vọng vạn tiên trận mau mau bắt đầu. lời nói như vậy Thông Thiên giáo chủ sẽ không có thời gian đem công đức kim liên cho dùng. Công Minh, đây là ngươi pháp bảo, hiện tại trao đổi cho ngươi. Trận chiến này, ngươi không thể không kể công. Chờ trở lại Bích Du cung bên trong ta ở khỏe mạnh ban thưởng ngươi. Thông Thiên giáo chủ đem lạc bảo kim tiền cho Thiên Tầm Tật. Lần này, đích thật là dựa vào Thiên Tầm Tật, hắn mới miễn cưỡng hòa nhau một trận a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.